Hãy giữ trái tim anh thật cẩn thận em nhé. Chương 70, trong cái khó ló cái khôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh hai, chấm, Nana quơ tay lên trước mặt Thiên Long khi thấy anh cứ ngây người ra. Hả? Thiên Long vội thoát ra khỏi những dòng suy nghĩ, lo lắng trong đầu, nhìn Nana khó hiểu. Anh sao vậy? Nãy giờ em gọi mà anh không nghe gì hết vậy? Nana không vui nhìn Thiên Long. Có gì đâu, Thiên Long đứng dậy tiến về tủ đồ. Nước ấm được rồi đó, anh đi tắm đi. Nana cũng không muốn hỏi Thiên Long lý do anh sao vậy, chỉ nhắc nhở anh. Anh biết rồi, sao em cứ ở đây hoài vậy? Về đi chứ, Thiên Long véo má mũm mĩm của Nana, nói. Hừ, em muốn chắc là mẹ cứ bắt em theo dõi anh coi có biểu hiện gì khác thường không? Nana bị đau liền lườm Thiên Long một cái, xoa xoa cái má đỏ. Biểu hiện khác thường, Thiên Long nhíu mày nhìn Nana. Đúng vậy, mẹ đang có ý định cho anh đi xem mắt những cô gái mà mẹ ưa. Nhưng nếu thấy anh có biểu hiện khác thường tức là đã có đối tượng, như vậy là mẹ không đồng ý, mà hiện giờ tình trạng của anh đây cũng là biểu hiện khác thường mà mẹ lo lắng. Nana giải thích rõ ràng không quên nhắc nhở anh trai. Em có nói với mẹ không đó? Thiên Long nhìn Nana nghi hoặc, dựa vào tính tình thất thường của em gái anh thì rất có thể đã. Vui miệng, kể cho mẹ anh nghe. Em không biết, khi nào thích thì em nói mà không thích thì em không nói thôi. Nana nhìn Thiên Long nở một nụ cười nham hiểm, em đang đe dọa anh. Thiên Long trừng mắt nhìn Nana. Hi hi, chỉ cần đáp ứng điều kiện của em thì em sẽ không nói với mẹ. Nana lại cười vì đã thành công trong việc lừa anh hai. Điều kiện gì? Thiên Long khoanh tay trước ngực nhìn cô em gái không khỏi thắc mắc, từ khi nào đã biết chọc anh như vậy rồi. Cho em mượn ô xin của anh một hôm đi. Nana vui vẻ ra điều kiện. Ô xin? Thiên Long nhíu mày, ý em là Gia Hân, chứ còn ai nữa? Nana bĩu môi, hay là thích giữ làm của riêng không cho em mượn, cô ấy không còn là ô xin của anh nữa. Hợp đồng chấm dứt rồi, với lại cô ấy đổi với anh không phải là một món đồ. Thiên Long giải thích rành rọt từng chữ một. Sao, sao lại như vậy, không có chị ta thì làm sao có người cãi nhau với em. Chán chết đi được, Nana mặt buồn hiu, thích thì tự đi tìm cô ấy, nhưng nói cho em biết tuyệt đối không được coi cô ấy là trò tiêu khiển, nếu không em chết với anh. Thiên Long đe dọa sau đó bước vào phòng tắm. Này, anh quá đáng vừa thôi nha, coi trọng ô xin còn hơn em gái nữa hả? Nana không phục quát lên, cô ấy không phải là ô xin. Thiên Long từ trong phòng nói vọng ra. Em mặc kệ chị ta là ai đi chăng nữa, em không cho anh đi với chị ta nữa. Nana giận dỗi, con nít ghê, tùy em có cấm cũng không được đâu. Thiên Long nhàn nhạt lên tiếng sau đó mở vòi sen, chỉ còn nghe thấy tiếng nước chảy. Nana tức điên người ra khỏi phòng, đóng cửa một cái rầm rõ là lớn. 15, sau Thiên Long đã tắm xong, bước đến gần bàn làm việc nghĩ ngợi gì đó rồi lấy iPhone của anh ra lướt đến một dãy số để tên quả chanh. Sau đó nhấn gửi tin nhắn. Gia Hân, câu nói kia của tôi không có ý gì khác, cô đừng nghĩ ngợi nhiều. Nhưng cảm thấy có chút không ổn nên anh ấn xóa, viết lại thành. Gia Hân, thật ra lúc đó đầu tôi có vấn đề đó, cô đừng để ý, trời ơi, như vậy còn khủng hơn nữa. Thiên Long bực mình ấn xóa rồi quăng điện thoại xuống giường. Á, mình điên mất. Thiên Long khó chịu vò đầu làm rối mái tóc nâu đẹp. Chưa bao giờ anh gặp tình trạng khó xử như vậy, anh không biết phải thích sao với cô. Không lẽ bây giờ anh gọi điện nói với cô rằng anh yêu cô nên mới nói vậy sao? Chắc cô sẽ gọi anh là đồ khùng rồi cúp máy quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Long đắn đo một hồi rồi cũng cầm chiếc điện thoại lên, lại loay hoay suy nghĩ, một lúc rồi mới viết một dòng tin khác. Gia Hân, thật ra anh rất yêu em, định nhấn chơi thôi, nào ngờ có một bàn tay búc măng khác nhấn vào biểu tượng gửi luôn. Nana, sao em lại nhấn vậy? Thiên Long bực mình cùng lo lắng mắng cô bé trước mặt. Gì chứ, chỉ là một tin nhắn thôi mà anh nghĩ nhiều như vậy làm gì? Em gửi dùm luôn cho. Nana nhún vai điệu bộ thản nhiên như muốn chọc tức Thiên Long. Nana, đây là điện thoại của anh, gửi hay không không phải việc của em. Thiên Long gằn từng chữ một tức giận nói. Ủa, vậy anh không muốn gửi tin nhắn cho người ta thì viết tin làm gì? Nana buồn cười nhìn Thiên Long. Anh, Thiên Long cũng không biết nói sao. Anh không ngờ lại bị em gái mình làm cho cứng họng. Ha ha, không ngờ anh trai của tôi lại bị một người con gái làm cho khó xử như vậy. Còn đâu bản tính lạnh lùng, kiêu ngạo, luôn tự tin vào lời nói của bản thân nữa. Nana cố tình chọc tức Thiên Long, vừa cười to vừa nói. Nana ra khỏi phòng ngay cho anh. Thiên Long điên người hét lên. Xùi, thừa nhận đi, sớm muộn gì anh cũng bị chị ta làm cho điên luôn cho mà xem. Lè lè, Nana lè lưỡi trêu Thiên Long sau đó chạy một mạch ra khỏi phòng, để lại một ngọn lửa nóng rực như muốn thiêu đốt toàn bộ căn phòng. Con bé sau khi trả thù xong vụ vừa nãy thì xem ra rất là vui, còn đi chân sáo xuống nói chuyện với quản gia Kim. Nana, em coi chừng anh đó. Đó chính xác là tiếng hét muốn sập nhà của Thiên Long. Cô chủ, cậu Thiên Long làm sao vậy? Bác quản gia Kim ngạc nhiên cùng lo sợ nhìn Nana. Dạ không có gì đâu ạ, thôi cháu về bác ở lại vui vẻ. Nana tung tăng chạy ra ngoài cổng nơi có một chiếc Toyota đợi sẵn mặc cho ánh nhìn khó hiểu của quản gia Kim và những công người hầu. Gia Hân vừa mới tắm xong bước ra khỏi phòng tắm thì thấy chiếc điện thoại cô trên bàn báo có tin nhắn, con chưa kịp ấn xem thì xuất hiện một cuộc gọi của số mang tên, sao quả tả. Gia Hân khó hiểu ấn trả lời. Alo, anh gọi tôi có việc gì vậy? Gia Hân, vừa rồi con bé Nana dùng điện thoại của tôi gửi cho cô toàn những tin nhắn bậy bạ, tốt nhất cô nên xóa đi và đừng để ý gì tới chúng. Thiên Long nói rồi cúp máy khiến Gia Hân tức đến trợn tròn mắt nhìn vào điện thoại. S, anh ta hết chuyện rồi sao? Gọi cho mình nói đúng có một câu rồi cúp máy. Bộ sợ tốn tiền sao trời. Mặc kệ là tin gì anh càng ngăn tôi càng muốn xem. Gia Hân bực mình mở tin nhắn ra xem thì lại càng tức giận hơn. Cái gì vậy nè, gì mà ngu ngốc, chỉ số IQ 2 con số óc bã đậu, mặt xấu như ma mà còn mít ướt. Gia Hân đọc tin nhắn mà muốn bóp nát cái điện thoại của cô như là bóp nát quả cam giống Trần Quốc Toàn đã làm. À, chị Hân đừng nóng. Không cẩn thận là trang sử nước nhà lại có thêm một sự kiện oai hùng. Trình Gia Hân bóp nát điện thoại, thì nguy á, ở bên kia Thiên Long ngồi vắt chân bên bàn làm việc miệng cười như phát hiện ra châu lục thứ 7 vì anh đã đi một bước quá thành công. Biết trước Gia Hân sẽ tò mò xem tin nhắn mà không nghe lời anh nên anh đã gửi một loạt các tin nói xấu cô để cô tức điên người mà xóa tất cả tin nhắn của anh, và đương nhiên cô không có tâm trạng mà đọc tin cuối chính là tin quan trọng. TG, anh Long thật là cao tay NK. TL, ha ha anh là nhóc cách chương.